Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111. Thay ta cầu tình, vừa vào phần thiên trong tông, Mạc Thanh Vân tựu cảm nhận được, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Mạc Thanh Vân giờ phút này có loại cảm giác, cái này phần thiên tông tựa hồ là xây dựng ở một cái cự đại trên lò lửa đồng dạng. Cảm thụ được xung quanh hỏa diễm chi lực, Mạc Thanh Vân thần sắc biến đổi, trong lòng âm thầm thở dài nói, thật là nồng nặc hỏa diễm chi lực, cái này phần thiên tông ngược lại là chọn một nơi tốt. Theo phần thiên tông công pháp, võ kỹ thuộc tính bên trên xem, bọn hắn tông môn xây dựng ở nơi này, tu luyện có thể đạt tới làm ít công to. Hừ, tiểu tử, không có kia nguyên đan cảnh hai trọng tu vi người kia che chở. Xem ngươi đi kia trốn. Tại Mạc Thanh Vân dò xét bốn thời điểm, một đạo cười lạnh ngữ điệu từ một bên truyền đến tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy ra bọn tiểu bối, từng cái mặt lộ vẻ ngoạn vị cười lạnh, chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, vừa rồi tự thành thành thật thật rời đi phần thiên tông di tích, không phải ngốc sao bước hề hề vào đây. Ở nhà tiểu bối lời nói rơi xuống về sau, Lưu Minh Cốc bọn tiểu bối cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh tới gần. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân cùng Tinh Hà Tông bọn tiểu bối bị hai phe này nhân mã vây. Thấy cảnh này về sau, kia Tinh Hà Tông bọn tiểu bối lập tức hai mặt nhìn nhau, có vẻ hơi không biết làm sao. Bọn hắn không biết kế tiếp là nên che chở Mạc Thanh Vân tốt, vẫn là đem Mạc Thanh Vân bỏ mặc không quan tâm tốt. Nếu là đem Mạc Thanh Vân bỏ mặc không quan tâm, tựa hồ có bội tại vũ trưởng lão bàn giao. Nhưng là muốn che chở Mạc Thanh Vân, dùng thực lực của bọn hắn, tựa hồ cũng không phải ra cùng Lưu Minh Cốc người đối thủ. Loại này tiến thối lưỡng nan cục diện, để bọn hắn trong lúc nhất thời có vẻ hơi nhức đầu. Nhìn thấy trước mắt tình thế, ra một tên tiểu bối mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, mang theo uy hiếp đối La Dương nói ra: La Dương, cục diện dưới mắt ngươi hẳn là rất rõ ràng, không cần thiết bởi vì một cái ngoại lai tiểu tử để ngươi Tinh Hà Tông người lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tinh Hà Tông các vị, chỉ cần các ngươi giao ra tiểu tử này, chúng ta Lưu Minh Cốc vô cùng cảm kích. Lúc này, kia một bên Lưu Minh Cốc người cũng là đối Tinh Hà Tông mở miệng thuyết phục. Nghe được ra cùng Lưu Minh Cốc tiếng người ngữ, Tinh Hà Tông La Dương nhíu mày, trầm mặc không nói suy nghĩ. Nhìn thấy La Dương trầm mặc không nói, Tinh Hà Tông người đều là thần tình khẩn trương lên, chờ đợi lấy La Dương làm ra quyết định. Mà kia một bên ra cùng Lưu Minh Cốc người, nhìn thấy La Dương dáng vẻ, thì là từng cái cười lạnh nhìn xem La Dương, phảng phất ăn chắc La Dương. Một lát sau, La Dương sắc mặt trầm xuống, tựa hồ làm ra quyết định, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: Tiểu tử, lúc đầu sinh tử của ngươi không có quan hệ gì với ta, nhưng là ta đáp ứng vũ trưởng lão muốn bảo toàn ngươi, ngươi tự phế tu vi, ta thay ngươi hướng ra cùng Lưu Minh Cốc người cầu tình, để bọn hắn lưu ngươi một mạng. Tự phế tu vi, thay ta cầu tình, lưu ta một mạng. Nghe được cái này La Dương lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong lòng đối với hắn cực kỳ khinh thường. Tại cái này vũ lực vi tôn thế giới, một người một khi đã mất đi tu vi, vậy còn không như chết tốt. Thao, Lưu Minh Cốc các vị, các người cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? La Dương một mặt lạnh lùng hỏi. Nghe được La Dương lời này, ra người cùng Lưu Minh Cốc bọn người liếc nhau, trao đổi thoáng cái ý kiến, cười nhạt đáp lại nói: Ha ha, đã La Dương ngươi nói như vậy, chúng ta tự nhiên là muốn cho ta mặt mũi. Chỉ cần tiểu tử này tự phế tu vi, chúng ta liền lưu hắn một mạng. Tốt, nghe được ra người cùng Lưu Minh Cốc người đồng ý đề nghị của mình. La Dương một mặt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, tiểu tử, vừa rồi đại gia, chắc hẳn ngươi cũng nghe rõ ràng. Ngươi tự phế tu vi đi. Tự phế tu vi, nghe được La Dương dùng mệnh lệnh. Làm, ngữ khí nói chuyện với mình. Mạc Thanh Vân khinh thường cười nói. Ngươi dạng này thay ta cầu tình. Ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi? Ừ, nghe Mạc Thanh Vân kia mang theo châm chọc lời nói. La Dương sắc mặt hơi trầm xuống. Nói, cảm tạ ta liền không cần. Ta đáp ứng vũ trưởng lão muốn bảo vệ ngươi. Đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Bảo hộ ta, nghe được La Dương lời này về sau. Mạc Thanh Vân đối với hắn càng thêm xem thường. Khinh thường đáp lại nói, ngươi loại này bảo hộ. Ta xem coi như đi. Giống như được bảo hộ là tự phế tu vi. Ta xem ra, loại này bảo hộ không cần cũng được. Tiểu tử này điên rồi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là lăng thần, không dám tin tưởng mình trước mắt thấy được. Lúc đầu Tinh Hà Tông là duy nhất có thể che chở hắn một phương. Hắn thế mà cũng đắc tội. Hắn đây là tại muốn chết sao? La Dương, nhân gia tựa hồ không mua món nợ của ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, một bên thao châm ngòi thổi gió, nhìn thấy bên cạnh mọi người chế giễu ánh mắt, cùng nghe được thao kia châm ngòi thổi gió, La Dương biểu lộ dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, không có ta che chở, ngươi chờ chút sẽ chết không toàn thây, cái này tựu không vớt ngươi phí tâm. Đối với La Dương, lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh đáp lại nói, giống như ngươi tự phế tu vi, ta ngược lại thật ra cũng có thể che chở ngươi một phen. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân cái này chế giễu lời nói, La Dương sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, đón lấy, kia La Dương chính là đưa tay, hướng phía Mạc Thanh Vân tàn nhẫn oanh tới. Có ý tứ, thấy một lần một màn này về sau, ra người cùng Lưu Minh Cốc người, đều là lộ ra ngoạn vị nụ cười ra, yên lặng xem kịch, hồn thiên ấn, đối mặt cái này La Dương xuất thủ. Mạc Thanh Vân xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp tế ra 18 cái linh hồn chiến ấn, hướng phía kia La Dương đánh tới, 18 mai linh hồn chiến ấn vừa ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh vào đến La Dương thiên linh bên trong, đả thương nặng La Dương linh hồn. Phốp, chịu 18 mai linh hồn chiến ấn một kích, La Dương kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái đi, miệng phun tiên huyết. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngốc trệ, không dám tin tưởng một màn này là thật. Chân khí cảnh viên mãn tu vi La Dương, tại cùng chân khí cảnh ngũ trọng tu vi Mạc Thanh Vân một trận chiến dưới, thế mà bị trọng thương miệng phun tiên huyết. Loại kết quả này thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Tật ảnh bộ tại mọi người chấn kinh sững sờ thời khắc, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, trực tiếp lòng bàn chân sinh phong, trốn đi thật xa, âm thanh lạnh lùng nói, ra Lưu Minh Cốc, còn có Tinh Hà Tông, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định trả lại gấp đôi. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, lúc này cục diện như vậy, cho dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng muốn lấy một người người đối kháng nhiều người như vậy, đây là có chút không thực tế. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Bút chướng này ngày sau sẽ chậm chậm đòi lại, mau đuổi theo, đừng để tiểu tử kia chạy. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trốn xa, kia thao bọn người lập tức sắc mặt kinh hô lên, hướng về phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Thế nhưng là tại một truy phía dưới, bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể với tới. Kia tiểu tử kia thế mà lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, cái này sao có thể? chân khí cảnh ngũ trọng tu vi lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Tiểu tử này là làm sao làm được? Tiểu tử này trên thân nhất định có đại bí mật, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy truy. Phát hiện Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực về sau, tam phương người đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Chợt, mọi người chính là cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát mà đi. Muốn đem Mạc Thanh Vân lưu lại, đọc lưới một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.